Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 15, Shinonono Taban, góc truyện audio.com. Shinonono Taban là người sáng tạo ra IS, là Infinite Stratos thế giới tài năng nhất nhà khoa học, không chỉ có được không thua kém Tony Stark tài năng, tại một số phương diện khác càng là vượt qua hắn. Nàng có thể hack qua hệ thống máy chủ quân sự của 12 quốc gia để đối với Nhật Bản phóng đạn đạo. Có thể thấy được nàng hacker trình độ vô cùng kinh khủng. Thân thể đã trải qua cường hóa, năng lực chiến đấu mạnh mẽ, cho dù không sử dụng IS cũng có được không thua kém siêu chiến binh lực lượng. Mà John thì nhìn chúng nàng tài năng, có thể chế tạo ra IS. Tại thế giới của nàng bên trong, các quốc gia chỉ mới nghiên cứu ra được IS đời thứ 2 thứ 3 mà thôi. Còn nàng dẫn trước tất cả chế tạo ra IS đời thứ 4. Quan trọng nhất nàng là một cái mỹ nữ. Mỹ nữ, mỹ nữ, việc quan trọng nói lại 3 lần. Hân hạnh gặp mặt ta Ban, Nissan, ta là John, là đem ngươi triệu hoán đến thế giới này người. John nhìn ta Ban cười nói. Hóa ra là ngươi đem ta tới thế giới này à, bất quá vì ngươi mang ta đến tân thế giới mở mang kiến thức. Cho nên ta liền tha thứ cho ngươi. Ta Ban xoa xoa John đầu cười hì hì nói. Một bộ như tha thứ cho đệ đệ hư hỏng một dạng hiền lành đại tỷ tỷ như thế. Ngươi không trách ta là được rồi. John thở phào nhẹ nhõm nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía ta Ban nói. Đúng rồi, ta Ban, Nissan, bây giờ ngươi có thể chế tạo ra được IS đời thứ mấy? Thế giới này rất nguy hiểm. Có một bộ IS đối với ngươi tới nói là một phần đảm bảo. Như vậy ta cũng sẽ yên tâm hơn. Có đê, sức chiến đấu ta Ban đúng là có sức tự vệ tốt. Nhưng đối mặt với Iron Monger hay Chitauri đại quân dạng này cường địch là không đáng nói. Có IS ta Ban sẽ là một cái thứ hai Iron Man. Thậm chí là so với Iron Man thời kỳ đầu còn muốn mạnh. Vậy thì phải xem thế giới này có hay không đầy đủ ta cần nguyên liệu. Nếu như có đầy đủ nguyên liệu, như vậy chế tạo ra đời thứ tư IS cũng không thành vấn đề. Hơn nữa một đài tân tiến IS cũng tốn rất nhiều kinh phí. Ta Ban trầm tư nói, cứ giao cho ta, việc chuẩn bị tư liệu cùng dụng cụ ta sẽ tìm cho ngươi. John vỗ ngực đảm bảo nói, John thật đúng là đứa bé ngoan à. Ngươi muốn ta cảm ơn ngươi thế nào đây? Chỉ cần hôn ta một cái là được. Ara, đối với Wani, Chan động ý đồ xấu là không tốt nha. Ta chỉ đùa thôi. Ta Ban, Nissan, John tại bên ngoài đặt một cái pizza cùng một chút đồ uống. Hắn cùng Ta Ban ngồi một chỗ vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Ta Ban, Nissan, đợi ăn xong ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một người. Hắn cũng là thế giới này số một thiên tài nhà phát minh. Đương nhiên là không thể so với ngươi. Bất quá hắn sẽ trợ giúp chúng ta tìm đủ tài liệu chế tạo IS. John nhìn Ta Ban nói, Tony biệt thự bên trong không chỉ có được đầy đủ máy móc thiết bị. Hơn nữa hắn còn rất có tiền. John tin tưởng hắn nhất định sẽ đối với IS hứng thú nồng đậm. Huống hồ Tony còn thiếu John một khoản tiền đây. John muốn triệu hoán cái thứ hai nhân vật phải nhờ vào hắn đây. Không thành vấn đề, ta đối với thế giới này khoa học kỹ thuật rất hứng thú. Có cơ hội học tập thêm thế giới này khoa học kỹ thuật cũng tốt. Ta có thể tìm thêm ý tưởng để nâng cấp IS. Ta Ban gật đầu đáp ứng. Khi được triệu hoán đến thế giới này, Ta Ban cũng được truyền vào một phần cần thiết tin tức. Nàng có thể dễ dàng thích ứng hoàn cảnh mới. Đều là thiên tài nhà phát minh. Ta Ban cũng muốn gặp thử Tony một lần. Hơn nữa nàng đối với Tony Stark sở hữu trí tuệ nhân tạo kỹ thuật rất hứng thú. Chỉ cần có đầy đủ dữ liệu, nàng có thể chế tạo ra được một cái trí tuệ nhân tạo. Khoảng 30 phút sau, hai người liền rời khỏi nhà, đón xe đi đến Tony Stark biệt thự. Ta Ban mặc dù tạo hình có chút kỳ lạ, nhưng nàng vẫn là hiếm có mỹ nữ. Không ít người quăng đến hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn John. Mà theo dõi gần đó SHIELD đặc công cũng đem chuyện này báo về cho Nick Fury. John bắt một chiếc taxi một đường chạy thẳng đến Tony Stark ngoài biển biệt thự. Nhìn xem trước mắt xa hoa biệt thự, John cũng không khỏi cảm khái Tony Stark biết hưởng thụ, đợi lấy được thù lao hắn cũng phải mua một căn biệt thự rộng như thế này. Chào buổi sáng, John tiên sinh, Stark tiên sinh đang đợi ngươi ở bên trong. Khi hai người vừa mới đi vào trong nhà, Jarvis âm thanh liền vang lên. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi Jarvis, John cười nói, đây là ta công việc. Jarvis đáp lại, ta ban thì một mặt hứng thú nhìn xung quanh. Căn biệt thự này đúng là thuộc loại căn nhà hiện đại. Kết hợp không ít khoa học kỹ thuật tân tiến. Bất quá so với thế giới của nàng khoa học kỹ thuật vẫn còn kém một ít. Hai người đi xuống dưới phòng nghiên cứu thì nhìn thấy Tony Stark đang chế tạo Mark 2 phần giáp chân bộ phận. Ngươi đúng là siêng năng à, Tony. John đi đến cười nói. Ngươi tới rồi à, John. Mau đem ngươi áo giáp cho ta. Ta thật tò mò muốn biết ngươi Tây Gu là như thế nào chế tạo ra được. Tony Stark quay đầu lại nói. Sau đó hắn liền chú ý đến bên cạnh John không ngừng ngó nhìn xung quanh ăn mặc như hầu gái thỏ thiếu nữ. Nhìn về phía John ánh mắt có chút quái dị. Người ánh mắt để ta rất khó chịu. John nhìn xem Tony cái kia quái dị ánh mắt sắc mặt không khỏi đen lại. Khụ, không có gì, chỉ là không nghĩ đến ngươi còn có dạng này yêu thích. Tony ho khan một tiếng cố nén cười nói. Hừ, John hừ lạnh một tiếng không nói gì. Hắn đúng là rất thích hầu gái, nhưng bị người khác nói này nói nọ cũng rất khó chịu. Mặc dù đây là ta bạn yêu thích, phong cách ăn mặc, ngươi nhìn xem, John, đây là ta Mark 2 bảng thiết kế. Ta tin chắc sẽ vượt qua người Demon Armor. Tony chỉ về phía trên bàn hình ảnh giả lập cười đắc ý nói, cách chương.